Chàng dề quyền thế, chương 3607, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và một số người thực sự muốn học võ tuyệt vọng chen lên phía trước chỉ cầu xin Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác, hãy nhanh tay đưa cho họ cái gì võ học bí tịch, võ học tâm pháp. Cảnh tượng hỗn loạn này không chỉ khiến Lý Thiếu Quốc muốn nổ tung đầu, mà còn khiến Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác muốn tẩu hỏa nhập ma. Tất cả họ đều biết rằng, nếu cảnh này không được xử lý đúng cách, danh tiếng của thập đại huấn luyện viên bọn họ có thể bị hủy hoại trong chớp mắt. Rốt cuộc năm nay, ở một nơi như Vũ Thành, mọi người luôn chủ trương võ học, mọi người luôn tôn trọng võ học, không thể cho người ta hy vọng mà lại khiến người ta thất vọng, làm như vậy, dư luận có thể bóp chết bạn. Đối mặt với tình huống như thế, Lý Thiếu Quốc chỉ có thể một bên gọi điện thoại gọi thức ăn ngoài, một mặt khác để Nạp Lan Yên Nhiên bọn người thật truyền thụ một chiêu nửa thức nhằm ổn định cục diện. Nếu không, mọi thứ bọn họ đã làm hôm nay, sẽ trở thành một trò cười lớn. Đúng lúc này, hơn chục người giống như vệ sĩ xuất hiện, bọn họ nhanh chóng ra tay, tách đám người chung quanh làm thành lối đi bên trong. Sau đó nhìn thấy một thanh niên mặc đồ xa xỉ, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng khi bước tới. Huấn luyện viên Nạp Lan, tôi là Kim Nhất Ninh. Trước đây, khi cô còn là thủ tịch huấn luyện viên ở Quốc Thuật Đường, tôi đã nhiều lần tới cửa, muốn bái nhập môn hạ của cô. Bởi vì ta biết cô xuất sinh thánh địa võ học Hoàng Kim Cung, là một thiên kiêu chân chính võ học. Tôi ngưỡng mộ kiến thức và kỹ năng võ thuật của cô. Cho nên, hôm nay biết cô ở đây một đô truyền nghề, ta liền đặc biệt từ nơi khác gấp rút trở về bái sư. Tình huống của ta cô có thể không biết, chúng ta Kim gia cùng võ học Thánh địa Hoàng Kim Cung có chút quan hệ, lúc nhỏ ta cũng đã tu luyện võ học trong Thánh địa Hoàng Kim Cung. Nhưng vì không có sự huấn luyện viên của một danh sư, tôi đã tự luyện sai và trở nên tẩu hỏa nhập ma. Những năm gần đây, mỗi đêm ta đều liệt hỏa tâm can. Mong huấn luyện viên Nạp Lan cô có thể ra tay, giúp ta một chút. Tôi không muốn trở thành một kẻ tàn phế. Lý tưởng của ta trong cuộc sống là làm giang hồ du hiệp, làm đại cao thủ, mà không giống như bây giờ, cái gì đều làm không được. Huấn luyện viên Nạp Lan, tôi cầu xin cô, nghe thấy lời nói của Kim Nhất Ninh, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay sau đó có người quen biết Kim Nhất Ninh ngạc nhiên lên tiếng. Đây không phải là Kim Nhất Ninh, người của Kim Gia Chi Thứ sao? Kim gia là Hoàng Kim Cung cung chủ, hẳn là giúp hắn giải quyết vấn đề rất đơn giản. Người không biết Kim gia phép tắc xâm nghiêm, Kim Nhất Ninh chỉ là con ngoài giá thú. Hắn cái gì cũng có thể ăn, nhưng nếu muốn có được tài nguyên võ học, muốn được danh sư chỉ điểm cũng không dễ dàng như vậy. Nghe nói hắn vừa rồi tu luyện bừa bãi, tự đem mình luyện thành phế nhân. À, cũng là một kẻ đáng thương, nghe nói tâm hắn rất thiện lương, trong nhà còn nuôi rất nhiều mèo chó hoang, nhưng nghĩ không ra người thế này, lại là một tên phế nhân. Hãy để huấn luyện viên Nạp Lan chỉ điểm cho anh ta, có lẽ đó là cơ hội duy nhất của anh ta. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Nạp Lan Yên Nhiên mới nhớ đến Kim Nhất Ninh đến từ Kim gia. Cô cũng đã từng nghe nói về điều này khi ở trong Hoàng Kim Cung học võ, có một vị tự mình tu luyện võ học tại Hoàng Kim Cung, vì không có danh sư chỉ điểm, nên vị đó đã kết thúc thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Kim gia có thể tìm được một đại cao thủ của Hoàng Kim Cung để giúp hắn giải quyết vấn đề. Thật tiếc khi hắn chỉ là chi thứ, nên tài nguyên võ học không đủ ở Kim gia. Kim Nhất Ninh là một tên phế nhân, làm sao có thể tranh đua với các thế hệ thứ hai khác của Kim gia. Mà nhìn thấy Kim Nhất Ninh cầu tới cửa, những người khác cũng đều là một mặt vẻ chờ mong. Lý Thiếu Quốc lúc này, điên cuồng nháy mắt với Nạp Lan Yên Nhiên, hiển nhiên hắn biết đây là thời cơ để dương danh thiên hạ. Nạp Lan Yên Nhiên cũng khẽ nhíu mày, trong lòng biết mình một lát sợ là đi không được. Lúc này cô hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh tinh thần rồi nhìn xung quanh nói. Mọi người, tình huống của Kim Thiếu gia rất đặc biệt, nếu giúp anh ấy xử lý, có lẽ tôi sẽ kiệt sức, hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây, cách chương.